Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, phần 151. Chương 92. Người chính là Ngô Triệu Hoán giả sao? Ở Perseus hô lên này phiên ngôn luận về sau, Heracles tức khắc không hề băn khoăn, hắn xuống tay càng thêm tàn nhẫn, thực mau liền đánh đến Poseidon thất điên bát đảo, bên ngoài chuyển hướng, không biết đông nam tây bắc, bất quá làm hải vương. Poseidon vẫn là có điểm đồ vật, ít nhất sẽ không giống nam phong chi thần Noto như vậy mất mặt. Trên thực tế nếu không phải chính hắn thác đại khinh địch, Heracles cùng Perseus cũng không có khả năng đem hắn đánh đến thảm như vậy, tựa như hiện tại. Hắn mặc dù là tại ý thức hôn mê bên trong, cũng vẫn như cũ chuẩn xác mà bắt giữ tới rồi Athena thần miếu nội duy nhất nguồn nước. Kia tòa tu sửa ở Athena trong thần miếu ương giếng trời nho nhỏ suối phun. Vì thế, ở tòa định làm chính mình phiên bàn trọng điểm về sau, Poseidon cố ý ăn Heracles một cái mãnh quyền, bị hắn nắm tay oanh kích, bay ngược đi ra ngoài. Sau đó lập tức thua tại kia tòa suối phun bên cạnh. Perseus chú ý tới điểm này, vội vàng hô, mau ngăn cản hắn, hắn muốn tới gần nguồn nước. Heracles vừa nghe, tức khắc dưới chân sinh phong, hướng tới Poseidon nhào tới. Nhưng mà, mặc dù hắn có được toàn Hy Lạp nhanh nhất tốc độ, vừa mới càng là vì chạy như điên đi ra ngoài liền gạch đều cấp dẫm nứt ra, lại vẫn như cũ so ra kém liền ở suối phun bên cạnh Poseidon tốc độ ở Heracles chiều hắn đánh tới. Này đoạn ngắn ngủi thời gian nội, Hải Vương đã bắt tay duỗi hướng về phía suối phun thủy. Hắn một bên duỗi tay một bên cuồng tiếu nói, không nghĩ tới đi, rớt chi tử, luận tính kế các ngươi vẫn là quá non. Đây là ta chạy trốn đường bộ a. Khi nói chuyện, Hải Vương ngón tay đã cắm vào suối phun hồ nước chung. Tức khắc, suối phun chung dòng nước hóa thành tịnh thủy, giống như ái nhân bàn tay giống nhau vỗ biến hắn toàn thân. Này đó thủy hóa thành hắn lực lượng, chữa khỏi trên người hắn vết thương, xua tan trên người hắn mãnh độc. Không chỉ có như thế, Hải Vương càng là mượn dùng này suối phun dòng nước, đem tượng trưng cho hắn quyền uy kim sắc tam xoa kích cấp xả ra tới, ác phong ập vào trước mặt. Ở Hải Vương Poseidon rút ra tam xoa kích nháy mắt, Heracles đã đi tới hắn trước mặt. Rớt chi tử giận quyền bộ Nemean cự sư quyền bộ thẳng tắp mà nhằm phía Poseidon mặt bộ. Ở nắm tay huy động chi gian, trong không khí tựa hồ mơ hồ đều có phong lôi chi âm, nhưng là Poseidon lúc này đã không còn thác đại. Đối mặt Heracles thiết quyền, hắn cũng hoành nổi lên chính mình hoàng kim tam xoa kích. Cố lấy toàn lực, không chút do dự đón khó mà lên, quyền bộ cùng tam xoa kích tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Nháy mắt bộc phát ra một đạo làm người nhĩ bộ đau đớn bạo âm. Mắt thường có thể thấy được màu lam thần lực từ Poseidon trên người phát ra mà ra. Mà đã chịu như vậy kích thích, ở Hera sữa tươi dưới sự trợ giúp hoàn toàn thoát khỏi phàm nhân chi thân Heracles. Trong cơ thể đồng dạng cũng bộc phát ra một trận chút nào không thua kém với Poseidon màu đỏ thẫm. Lôi điện, lưỡng đạo chủ thần cấp thần lực lẫn nhau đối kháng dưới, cả tòa Athens thành nơi bình nguyên đều bắt đầu đất rung núi chuyển. Tới gần hải dương trên vách núi, có địa phương thậm chí chạy ra khỏi tân nước ngầm, như là mũi kiếm giống nhau, đem vách núi phân cách thành số cánh, mà cả tòa Athens bên trong thành cư dân cũng đồng thời thấy được kia từ Athena thần miếu bên trong bùng nổ mà ra thần uy, bọn họ trong lòng kinh hoàng thất thố, cho rằng đây là nữ thần phẫn nộ, lại không biết chính mình vì sao chọc giận Athena nữ thần. Cũng may đúng lúc này, đã có nhận được Athena thần dụ tư tế nhóm đuổi tới bọn họ bên người, trấn an bọn họ cảm xúc. Đồng thời thần miếu trong vòng cũng có tượng trưng cho Athena kim sắc quang huy khuếch tán ra tới, ổn định đang ở động đất Athens dưới thành nham bàn. Mà lúc này thần miếu trong vòng, Poseidon ở ngăn lại Heracles công kích lúc sau, cũng đối hắn quát lớn nói, không biết liêm sỉ phàm nhân, ta chính là Hải Vương Poseidon, người dám mạo phạm ta thần uy, còn không nhanh lên thối lui. Hải vương Poseidon. Heracles ở nghe được cái này danh hào thời điểm, không biết vì cái gì bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tiếp theo, hắn cảm thụ được này cùng chính mình rằng có tam xoa kích thượng truyền đến lực đạo. Nhịn không được nói thầm một câu. Tam đại thần vương chi nhất. Liền này, Poseidon tức khắc thẹn quá thành giận. Dùng sức đẩy tam xoa kích, đẩy ra giá trụ hắn Heracles. Đồng thời trong miệng hét lên. Vô sỉ phàm nhân, ta muốn cho biển rộng nghiền nát ngươi cốt hài. Chứng kiến lực lượng của hải thần đi. Đừng nghe hắn đánh giám. Nơi này là Athena thần vực. Hắn gọi không tới biển rộng. Poseidon lời nói vừa mới nói xong. Ở cách đó không xa du tàu Perseus liền ra tiếng hô. Hắn nếu thật sự như vậy có năng lực, liền sẽ không bị rớt từ núi Olympus thượng chạy xuống. Phàm nhân, ngươi cái gì ngươi? Ngươi chừng ta làm cái gì? Vớt so, ngươi có thể cùng nhà của chúng ta Athena nữ thần so sao? Perseus bị Poseidon lấy uy hiếp ánh mắt tương trừng, lại vẫn như cũ không sợ. Hắn nhảy chân mắng, một cái bị rớt đánh tới hải dương mặt hàng. Còn dám ở ta Athena nữ thần thần vực trong vòng càn rỡ. Ta nếu là ngươi, đã sớm đã hổ thẹn đến tự sát. A, ta muốn giết ngươi a. Bị Perseus châm ngòi đến bạo nộ Poseidon múa may tam xoa kích nhằm phía hắn phương hướng. Perseus cùng chi giao thủ vài lần hợp, liền cảm giác có chút ăn không tiêu. Nếu hắn khối này thân thể như là Heracles như vậy chuyên môn điểm vật lộn nói, kia còn có thể đủ khiêng được. Nhưng là vì diễn kịch, Ares lại qua tay làm Perseus đi học ma pháp. Hơn nữa cố ý đè thấp Perseus cận chiến thực lực, để ngừa hắn tương lai đoạt Heracles nổi bật. Bởi vậy, tuy rằng đối mặt Poseidon không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là không có khả năng chính diện đánh thắng được Poseidon, bất quá thông minh các bằng hữu đều biết một việc. Đương tiểu hào gặp được chính mình đánh không lại đối thủ khi, đơn giản nhất giải pháp chính là đổ bộ chính mình đại hào. Tới vì tiểu hào báo thù, bởi vậy Perseus trực tiếp vòng tới rồi Heracles phía sau. Đồng thời đối hắn hô, giúp ta bám trụ hắn, chờ ta thi triển một cái siêu cấp ma pháp. Kêu cái lợi hại thần minh ra tới. Đại gia cùng nhau sóng vai tử thượng. Chiêu chết cái này xú ngốc bức. Heracles nghe vậy, tức khắc khinh thân mà thượng. Gắt gao cuốn lấy Poseidon. Heracles tuy rằng lúc này còn bắt không được hắn, nhưng là cuốn lấy hắn đã dư giả. Mà Poseidon tuy rằng liều mạng mà muốn chém chết Perseus, lại phát hiện chính mình sớm đã lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Hắn tiến có Heracles chặn đường, tưởng lui thời điểm, lại phát hiện thần miếu đại môn đã bị một đạo kim sắc thần lực cái chắn phong tỏa rớt. Không cần nhiều lời, này khẳng định là nào đó vẫn luôn không có ra mặt trí tuệ nữ thần bút tích Athena thần cách. Thần lực cùng hắn sấp xỉ, bởi vậy mặc dù là Poseidon, cũng không có khả năng trong nháy mắt liền phá vỡ Athena tỉ mỉ thiết trí cái chắn liền ở Poseidon. Tả xung hữu đột, lại như cũ vô pháp hướng quá Heracles phòng thủ thời điểm. Đứng ở hắn phía sau Perseus, đã trên mặt đất họa hảo nghi thức ma pháp trận đồ. Dọn xong tế phẩm cùng ma pháp tư liệu sống, mà ở làm xong này hết thảy về sau. Perseus cũng đối Poseidon phát ra càn rỡ cười to. Hắn đứng ở nghi thức pháp trận trước, bày ra một cái đặc biệt kỳ quái tư thế. Hắn dựng lên chính mình cánh tay phải nắm chặt thành quyền, hoành ở chính mình trước ngực, hơn nữa la lớn, múa may trường mâu đem cắt ra biển rộng, cấp thế giới mang đến thống khổ, tan biến cùng tử vong, đem ta tế phẩm hóa thành nghi thức ngọn lửa, từ không trung phía trên buông xuống đi, biển rộng chinh phục giả, Poseidon to lớn địch, cùng với Perseus này trung khí 10 phần. Nghe tới hiên ngang lẫm liệt chú văn, cái kia họa ở thần miếu mặt đất nghi thức trận đồ phía trên, đột nhiên toát ra thật lớn ánh lửa. Đồng thời, ở thần miếu trên không, một viên màu đỏ thẫm sao chổi cắt qua phía chân trời. Một đạo thiêu đốt lửa cháy trường mâu vừa lúc dừng ở trận đồ trung ương. Theo sau, cùng với một trận cuồng tiếu, Một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tạp nát Parthenon thần miếu đỉnh chóp, tạp nát Athena thần tượng, rơi xuống ở Athena thần miếu bên trong, ngọn lửa bị trường mâu cắt ra. Người mặc phần Phật hồng xưởng chiến thần Ares xuất hiện ở này thần miếu trong vòng. Hơn nữa, đối với một bên chính mình tiểu hào hỏi, ngươi chính là Ngô Triệu Hoán giả sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.